Nữ phụ, đừng coi khinh nữ chủ. Tác giả, Cửu Nguyệt Hy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24. Tháng 4 đã qua, ngày nghỉ tháng 5 cũng kết thúc. Đi làm ngày đầu tiên, Tần Cảnh thật yên lặng đi vào tòa nhà truyền thông Tinh Nguyệt. Kỳ chuyện ngôi sao cuối cùng của tháng trước đã phát. Hôm nay là ngày nghiệm thu điểm tỷ suất kích thích tiêu thụ. Trên cả đường đi, cô cũng lấy làm lạ sao mình lại bình tĩnh như vậy. Hôm nay hình như có chút kỳ quái. Tất cả những người gặp cô đều gật đầu mỉm cười với cô. Đến lúc tiến vào đại sảnh, cô mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trên màn hình lớn đang chiếu bản tin về các chương trình giải trí online. Mà ngay lúc này nội dung chính là Tần Cảnh và chương trình Chuyện Ngôi Sao của cô. Nếu như nói đến chủ đề nói chuyện gần đây của các fan là gì, thì chính là Chuyện Ngôi Sao. Nếu như nói đến chương trình gần đây các ngôi sao muốn tham gia nhất, cũng chính là Chuyện Ngôi Sao. Không thể nghi ngờ đây là hiện tượng kỳ lạ nhất của giới giải trí. Khi mà chuyên mục Chuyện Ngôi Sao vốn được truyền thông Tinh Nguyệt công bố là chuyên mục sắp bị loại bỏ, vậy mà chỉ sau một đêm đã tỏa sáng rực rỡ một góc trời. Nếu như các bạn không tin, có thể xem một chút đoạn trích từ hai kỳ gần đây. Nhìn thấy những người trong mắt chúng ta xưa nay cao cao tại thượng đại minh tinh kể lại những câu chuyện ngu ngốc nhất, di ong nhất, đau đớn nhất trong đời họ. Chẳng lẽ bạn có thể nào không giống như thế này, cười nghiêng ngả đến phun nước sao? Mà ý tưởng ly kỳ cổ quái này cũng bắt nguồn từ đạo diễn trước đây của Tụ Quang, Tần Cảnh. Theo tin tức đáng tin cậy của chúng tôi, hiện tại có ít nhất hơn 20 hãng truyền thông cũng như đài truyền hình có ý định mua bản quyền Chuyện Ngôi Sao, mà lãnh đạo cấp cao của Tinh Nguyệt cũng chuẩn bị đầu tư một số tiền lớn để phát triển Chuyện Ngôi Sao trở thành chương trình giải trí ngày một chuyên nghiệp. Ở đây, chúng ta không khỏi tò mò, truyền kỳ của giới truyền thông Tần Cảnh, sau khi đưa Tụ Quang đến vinh quang, lại có thể cứu vớt Chuyện Ngôi Sao. Rốt cuộc, cô ấy còn có những khả năng khó tin nổi nào nữa đây? Tần Cảnh đứng lặng ở trong đại sảnh, xem xong bản tin, giữa ánh mắt cực kỳ hâm mộ của đám người xung quanh, bình tĩnh đi vào thang máy. Cô nhìn ra ánh nắng thưa thớt ngoài cửa sổ thủy tinh, khe khẽ mỉm cười, xem ra bước đầu tiên của cô thành công. Tối hôm qua Dương Tân gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có nghĩ đến phát triển Chuyện Ngôi Sao mạnh hơn nữa không? Tần Cảnh đương nhiên nghĩ đến chứ. Cô mong muốn có thể thoát khỏi cái hiện trạng bây giờ. Vì muốn tiết kiệm kinh phí mà phải chắp vá những đoạn phim của các ngôi sao khác nhau thành một chương trình. Cô muốn chương trình có đủ tài nguyên để có một trường quay, mời khoảng 10 ngôi sao đến ngồi trong trường quay, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện kia. Đương nhiên, nội dung cũng sẽ mở rộng hơn, không chỉ là chương trình mua vui cho mọi người, mà cũng phải khiến cho mọi người có lúc rơi nước mắt, khiến cho mỗi ngôi sao phải tự trở thành người chủ trì cho cuộc nói chuyện của mình. Hơn nữa, cười vui cùng nước mắt kết hợp mới là tuyệt nhất. Dương Tân lúc đó sững sờ đầy đủ 10 giây mới cảm thán nói, chương trình giải trí này nếu như thành công cũng là lần đầu tiên có một ý tưởng như thế trong ngành đó. Lúc đó, Tần Cảnh liền biết, Dương Tân bị ý nghĩ của cô làm chấn động, mà sở dĩ Dương Tân gọi điện cho cô, nhất định là vì Chuyện Ngôi Sao đã được ban lãnh đạo chú ý. Họ cố ý muốn phát triển Chuyện Ngôi Sao. Tần Cảnh hít sâu một hơi, đi vào phòng làm việc, liền gặp bốn mỹ nhân tất cả vỗ tay hoan nghênh chúc mừng. Nhìn thấy cô tới, cũng muốn vỗ tay chúc mừng cô. Tần Cảnh, Trương Minh lần đầu cười tươi đến thế. Chương trình mới nhất của chúng ta so với kỳ ngay trước đó mức lợi nhuận lại tăng 50%. Như vậy là vượt qua cả Tụ Quang rồi. Tần Cảnh mí môi cười khẽ. Lần này, thực ra không ngoài ý muốn của cô. Trước kỳ vừa rồi, đã là thế như trẻ tre. Nhận được không thiếu truyền thông chú ý. Thêm minh tinh trên microblog hỗ trợ cổ động. Fan mạnh mẽ tuyên dương, vô hình chung, mạng lưới quảng cáo cho chuyện ngôi sao trải rộng các góc. Mà ngay trước khi phát kỳ vừa rồi các cô đã đăng một đoạn bên lề công việc, cùng với danh sách các đại minh tinh tham gia, đương nhiên dẫn tới không ít náo động. Tần Cảnh mỉm cười, lần này là công sức của tất cả mọi người, truyền thông chính là cái thứ vô tình nhất. Vừa tháng trước, cô còn bị người ta bợn cợt coi không đáng một đồng. Mà bây giờ, được tâng bốc lên tận trời xanh, rồi tin tức giải trí khen ngợi cô bản thân có tài năng, đưa chuyện ngôi sao đến thành công rực rỡ. Mà cô biết, chẳng hề là như vậy. Cho nên, cô nhất định phải nói, truyền thông đem hết công lao đặt trên một mình tôi. Là không công bằng, nhưng có vẻ bốn cô gái trước mặt cũng không ngại gì chuyện đó. Đều tươi cười ấm áp nhìn cô, cứ như cho rằng cô cứ nhận đi không cần hổ thẹn như thế. Thái Vi cười nói, Tần Cảnh, chúng tôi đều cảm thấy truyền thông nói không sai chút nào. Kỳ thật, ở mỗi vị trí này của chúng ta, ai cũng có thể làm được tốt, nhưng... khiến cho mọi người đoàn kết tạo thành tiềm lực mạnh mẽ đạt được ngày hôm nay. Không phải ai cũng làm được, mà cái người đó chính là mấu chốt nhất. Đường Quả cũng gật gật đầu. Chúng em muốn cảm ơn chị. Làm việc đã lâu như thế, chỉ có được mấy tuần gần đây là vui sướng nhất, có thành công nhất. Tần Cảnh bị ánh mắt ôn nhu của các nàng làm cho mặt tưởng đỏ, ngại ngùng vuốt tóc ra sau tai. Tóm lại, mọi người đều có công lao. Ngay cả trợ lý mới của tôi, cũng chính anh ta nghĩ ra cách làm hôm nay của chúng ta. Nói tới đây, Tần Cảnh nhăn mày, Doãn Thiên Dã này làm sao vậy? Mỗi lần đi đỗ xe đều đùa dai mất nửa ngày. Hắn làm cái gì sao mà lâu thế? Tần Cảnh đang nghĩ hôm nay có nên mời mọi người đi ăn cơm hay không nhỉ? Thì nghe thấy sau lưng có người cười hì hì nói chuyện. Mọi người mấy kỳ gần đây làm rất tốt nha. Hôm nay tôi mời mọi người đi ăn cơm hát karaoke chúc mừng. Lục Nhã rất chọn thời điểm thích hợp xuất hiện trước ngưỡng cửa. Tất cả mọi người đều làm rất tốt. Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là đạo diễn Tần Cảnh của chúng ta. Lục Nhã mặt cười nhăn nhở đi tới, giữ chặt tay Tần Cảnh. Về sau, cô nhất định phải đóng góp nhiều ý kiến cho người dựng phim như tôi. Có như vậy, chuyện ngôi sao chúng ta sẽ càng trở nên tốt hơn. Trông manh mấy người cũng không biểu hiện ra vẻ hớn hở Lục Nhã mong đợi. Các nàng cũng biết chuyện chọn lựa công khai người dựng phim và biên đạo của Tụ Quang, cho nên cũng tự nhiên mà suy đoán được mục đích lúc trước Lục Nhã lui ra sau màn để giao trách nhiệm cho Tần Cảnh. Nhưng dù sao, các nàng cũng không nghĩ được đến người từ đầu đã muốn lợi dụng gây khó dễ Tần Cảnh như Lục Nhã lại muốn thay đổi thái độ bất ngờ như thế. Mà mặt khác, Trương Minh, Thái Vi và Đường Quả thậm chí suy đoán ra mục đích mà lúc đó Tập Vi Lâm đến thăm họ chính là quyết định. Nghĩ đến Tập Vi Lâm và Lục Nhã quan hệ như vậy, các nàng dần dần bắt đầu hoài nghi hoa đán số 1 của truyền thông Tinh Nguyệt có vẻ không phải đơn thuần như vẻ bề ngoài. chỉ có Diệu Khả phen ruột Tập Vi Lam còn không thể tiếp thu. Nhưng các nàng tuy rằng tức tối Lục Nhã, cùng sau lưng cô ta là Tập Vi Lam, làm cái loại việc lợi dụng tần cảnh này, nhưng là các nàng thực hy vọng Lục Nhã sớm một chút cuốn xéo đi. Cho dù là lăn đến chương trình hạng nhất tụ quang cũng được. Dù sao, chuyện ngôi sao, bây giờ công việc và không khí làm việc vui vẻ như thế này đem so với ngày trước, ai cũng không mong muốn bà cô bất tài Lục Nhã kia đến hủy hoại thành quả của họ. Chính là, nghe đến lời nói vừa rồi của cô ta, thế nào cũng thấy có điểm như cô ta không định đi. Đường quả mấy người sắc mặt chuyển không tốt, Trương Manh cũng lạnh lùng cười. Người này thực sự là đủ vô sỉ. Các nàng nguyên bản chỉ cho là nếu chuyện ngôi sao tăng được lượng tiêu thụ thì cô ta sẽ được đẩy đi tụ quang, lại không nghĩ được ra chuyện ngôi sao thành công đến như thế, mà cấp trên lại có ý định đầu tư lớn cho bọn họ. Hiện tại chuyện ngôi sao chính là bảo bối mũi nhọn của truyền thông Tinh Nguyệt. Lục Nhã thấy được mình vừa đến, không khí lập tức trầm xuống đến dưới điểm đóng băng. Có chút lúng túng, vội cười cải thiện không khí. Đúng rồi, các cô còn chưa biết nhỉ. Cấp trên đã quyết định phát triển chuyện ngôi sao. Nghe nói có rất nhiều đài truyền hình muốn mua lại nha. Sắp tới chúng ta sẽ được đổi phòng làm việc. Nhân viên cũng sẽ được bổ sung số lượng lớn. Đến lúc đó, Châu Manh, cô có thể làm tổng điều hành, Đường Quả làm người chủ trì, Thái Vi làm chỉ đạo biên kịch, Diệu Khả làm hậu cần. Cấp dưới của mọi người chắc chắn sẽ rất nhiều đó. Mọi người vẫn không có phản ứng gì. Châu Manh trực tiếp đi làm kế hoạch cho kỳ tới. Chỉ có Diệu Khả còn lúng túng hơi co kéo khóe môi. Lục Nhã hoàn toàn không nhận biết sự bất thường, lại nặn một nụ cười cứng ngắc với Tần Cảnh nói: "Đương nhiên, tổng đạo diễn vẫn là cô nha. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Vừa nói, vừa duỗi tay ra, Tần Cảnh lạnh lùng liếc nhìn tay phải của cô ta lơ lửng ở giữa không trung. Không có tiếp, nhỏ nhẹ nói: "Lục Nhã, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút." Nói xong, tự ý lướt qua, đi ra ngoài, Lục Nhã cũng chỉ đành vội vàng đi theo. Tần Cảnh đi đến hành lang trước thang máy tầng 12 nhìn ra ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Sắc mặt dị thường bình tĩnh, Lục Nhã dự cảm không ổn, liền lén lút nhắn một cái tin ngắn cho Tập Vi Lam. Kêu cô ta đến tầng 11, đi đến trước mặt Tần Cảnh. Cô ta còn oán hận, hôm nay thực là kỳ quái, mọi người làm sao mà ỉu xìu như vậy. Tần Cảnh không có quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn đắm chìm trong ánh nắng vàng. Người làm phim bất tài như cô, mà muốn cướp thành quả lao động của mọi người, đổi lại là ai cũng sẽ không thích nổi. Lục Nhã nguyên còn chuẩn bị nói chuyện ngọt nhạt với cô, không nghĩ đến cô vừa nói đã trực tiếp mắng cô ta là bất tài. Nhất thời giận không kềm được, trách mắng: "Tần Cảnh, cô vừa nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa." Tần Cảnh quay đầu, ánh mắt khinh miệt, giọng điệu thanh đạm: "Tôi nói lại 1000 lần, cô cũng vẫn là bất tài thôi. Hay là cô cho rằng chỉ cần cô dở thói đàn bà chanh chua ở chỗ này gầm rú thì không phải bất tài nữa?" Lục Nhã sắc mặt đỏ bừng: "Tần Cảnh, cô không phải cho rằng cô nắm giữ quyền hành một đoạn thời gian là muốn quên hết những chuyện trước kia chứ? Nếu không phải lúc trước tôi đây đem quyền hành giao cho cô có làm được chuyện tốt đó sao? Hiện tại thành công liền đá tôi đi, thực là tiểu nhân vong ân bội nghĩa." Tần Cảnh vẻ mặt kỳ quái nhìn cô ta hồi lâu, bật cười: "Da mặt cô dày thật đấy. Lúc trước, cô mang quyền quản lý chuyện ngôi sao giao cho tôi. Thật là ban ân cho tôi sao? Rõ ràng là cô muốn lợi dụng tôi, lại còn trước mặt tôi giả vờ là thánh nhân. Lục Nhã, cô vẫn luôn không biết xấu hổ như vậy sao? Lục Nhã bị cô mắng xối xả, nhưng mấu chốt là cô ta kinh ngạc nhất vẫn là Tần Cảnh. Cô ta làm thế nào mà biết mình và Vi Lâm là lợi dụng cô ta? Lục Nhã chống đỡ quyết liệt. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Không hiểu thì thôi. Tần Cảnh nhún nhún vai. Đã như thế, tôi nói cho cô biết. Cô không thể tiếp quản vị trí của tôi ở Tụ Quang. Là bởi vì tôi động chân động tay đằng sau. Vậy có phải cô cũng không tức giận không? Lục Nhã kinh hãi giật mình. Cô ta quả thật không phải muốn trở về, mà là nửa đường có người chặn chân. Cô ta không thể làm dựng phim cho Tụ Quang mà cũng làm không được đạo diễn. Bất quá đúng khi ấy Tụ Quang khởi tử hồi sinh, cho nên cô ta mới nhanh chóng trở về muốn bảo trụ vị trí của chính mình ở chuyện ngôi sao. Dù sao cái chương trình chuyện ngôi sao này quá ra vẻ đáng yêu lấy lòng. Rất nhiều ngôi sao sau khi tham gia lập tức danh tiếng tăng vù vù, chính thức biến chất thành chương trình mà các ngôi sao đều tự chủ động tìm đến. Tương lai về sau nhất định là vô cùng rực rỡ à. Chính là cô ta nhìn ngắm cô gái bình tĩnh đạm mạc trước mặt. Từ trong mắt lấp lánh trong ánh nắng mặt trời, cô ta còn nhìn ra một tia đoạn tuyệt âm u. Đột nhiên Lục Nhã có một dự cảm không tốt. Tụ Quang, cô ta đi không được. Mà chuyện ngôi sao, cô ta cũng ở không xong. Chuyện tôi đánh tạp làm càn là cô vạch trần. Lục Nhã hung hăng cắn răng. Tần Cảnh bình tĩnh nói, chỉ có thể trách chính cô, đầu óc quá đơn giản. Hơn 10 ngày không đi làm chạy đi du lịch, kết quả trở về còn muốn ngồi mát ăn bát vàng. Cô nghĩ người làm trong Tinh Nguyệt đều là đần độn à? Chuyện ngôi sao là chương trình sắp bị loại, không có ai chú ý đến, thì tôi sẽ làm người ta chú ý đến nó. Cô cho rằng tôi ngoan ngoãn như vậy sao? Lại bò lưng ra làm việc dưới cái danh của người dựng phim Lục Nhã cô sao? Cô nhìn cô ta sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cô làm sao có thể nghĩ tôi không mất chút xíu sức lực trở thành người phụ trách của một chương trình đang được yêu thích như thế? Tần Cảnh, cô nói đủ. Lục Nhã tức đến toàn thân phát run. Là tôi quá xem nhẹ cô, không nghĩ đến cô là người cay độc như vậy, bức tôi không chỗ để đi. Tần Cảnh không kìm được nhíu mày. Tới giờ này mà cô còn cho là người khác có lỗi với cô. Cô không nghĩ xem, như cô ở chuyện ngôi sao 3 năm mà không có chí tiến thủ, cấp trên có thể tin tưởng cô có năng lực được sao? Làm gì có ai nghĩ cho cô chuyển sang Tụ Quang. Cứ cho là tôi không vạch trần sự thật là cô không tham dự gì vào công việc, cũng sẽ có người tìm cớ đuổi cô đi. Hừ, Lục Nhã vốn không có sức phản bác, vừa nghe cô nói như vậy, lập tức chuyển giọng, dù sao tôi cũng không có ý định đi Tụ Quang. Tuy nhiên, chuyện ngôi sao là địa bàn của tôi, cô đừng tưởng cô làm thành công được vài kỳ là có thể cướp nó được. Tần Cảnh gẩy gẩy ngón tay, không chút đếm xỉa nói, chính là Dương Tổng Thanh Tra đã đáp ứng tôi để tôi làm người dựng phim và đạo diễn chuyện ngôi sao, còn cho tôi quyền lựa chọn nhân sự. Cho nên cô bình thản nhìn cô ta một cái, từ giờ trở đi cô bị đuổi việc. Cô Lục Nhã không thể tiếp nhận sự thật này, lập tức giơ tay lên muốn tát Tần Cảnh. Hết chương.